Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, mộng. Converter, Dark Hero tiên nhân không chỉ có tới, càng tại dăm ba câu ở giữa liền quyết định cả sự kiện. Sau đó chính là hạn định thời hạn muốn dẫn chính mình đi. Đối với thế này không thể tiếp nhận cực thiên chi lực. Hai canh giờ đã là cực hạn thuyết pháp, thượng quan Linh Tú không có cái gì hoài nghi, thế nhưng là tâm tình lại là trầm bổng chập trùng, gợn sóng vô tận, bởi vì chuyến đi này, rất lớn cơ hội chính là đem thế này hồng trần tục vụ áp đặt đoạn A. Không biết bao nhiêu năm mới có thể lại về thế này, thậm chí coi như lúc đó có thể lại về thiên huyền. Cũng sớm nên lại là một phen khác thương hải tang điền. Cảnh còn người mất, tâm niệm chuyển động một khắc, thượng quan Linh Tú không chịu được mờ mịt thất thố. Quá nhanh, quá gấp, căn bản là không kịp nói tạm biệt, liền muốn lập tức rời đi à. Thượng quan Linh Tú đau lòng hồn đoạn, vội vã liền chạy ra ngoài, một đường đi ra ngoài, trong mắt nước mắt liền vẩy xuống một đường. Hai canh giờ, đành phải một chút như thế thời gian, như thế nào đủ a? Chất nhi bọn họ hiện tại đã đặt mình vào trinh phạt tử u chiến trường. Vì nước chinh chiến, là nhà tuyết thù, đó là nhất định không gặp được. Nhưng là những người còn lại còn có rất nhiều a. Thượng quan lão phu nhân lập tức phát ra mệnh lệnh, thượng quan gia tộc trên dưới đám người, tất cả mọi người phòng trước tập hợp. Tất cả ở kinh thành thượng quan gia tộc người, trong vòng một canh giờ, nhất định phải trở về. Bất kỳ người nào không được có tuân, không được chậm trễ, ngoặc kép, thượng quan Linh Tú đơn độc tiểu viện tử. Bạch Tuyết ẩn ẩn cảm giác bên trong truyền tới một chút xíu như có như không đặc dị khí tức. Nhưng mà chính là một tí tẹo như thế khí cơ tiếp xúc, liền để Bạch Y Tuyết như rơi vào hầm băng. Không rét mà run, theo bản năng tay đè chuôi kiếm, càng đem tự thân tu vi thúc cốc tăng lên tới đỉnh phong cấp độ. Tùy tiểu bảo khởi xuất kích, cho thấy hắn thời khắc này cảnh giác, đã kéo lên đạt đến cực điểm. Vân Tôn cùng kế linh tê đang ở bên trong dốc lòng tu luyện. Ý đồ tinh tiến, mà lại bọn hắn lần tu luyện này phản phệ chính là âm dương hợp lực. Hai người đồng tu, tuyệt bức can hệ trọng đại, không thể bị bất luận kẻ nào sự vật quấy rầy. Loại tình huống này nếu là bị ngoại lực quấy nhiễu, cực khả năng tạo thành thiết tưởng không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác, Bạch Y Tuyết bây giờ lại cảm giác mình trái tim đều đang run rẩy. Bởi vì hắn mặc dù đề phòng như vậy, như cũ có thể cảm thấy bên trong cái kia cỗ khí tức như có như không. Quả nhiên là đã cường đại đến một cái trình độ không thể tưởng tượng. Cùng mình so sánh, không còn là kiến càng đại thủ, con kiến cự long, hoặc là giọt nước trong biển cả, mà là người cùng tinh không khác nhau, giữa lẫn nhau chênh lệch, trực tiếp chính là không đáng kể, không có tương đối chỗ trống. Nhìn nhìn lại một bên khác, Phương Mặc Phi, cũng giống như nhau khẩn trương. Thậm chí so Bạch Y Tuyết còn muốn càng khẩn trương. Kỳ thật Phương Mặc Phi cũng không có cảm ứng được thượng quan Linh Tú trong tiểu viện dị thường uy năng ba động, tu vi của hắn so Bạch Y Tuyết kém mấy bậc, còn chưa đủ tư cách cảm ứng được cái kia dị thường ba động. Hắn khẩn trương chủ yếu là bởi vì bị hù. Bạch Y Tuyết biểu hiện quá mức hiện ra biểu tượng, dồn làm cho Phương Mặc Phi cũng sinh ra dị dạng cảm xúc, đến mức biểu hiện được so Bạch Y Tuyết còn muốn khẩn trương. Phương Mặc Phi cảm thấy oán thầm, lão đại a lão đại, niên tiên sinh cùng tứ quý lâu người, ngài cứ như vậy xác định đã bị ngài đuổi đi a? Cứ như vật thể thanh thế thật lớn luyện công, chúng ta trong lòng rất không chắc được chứ. Ngươi xem một chút Bạch Y Tuyết hiện tại cũng biểu hiện gì? Rất sợ hãi có chịu không? Vạn nhất nếu thật là có bọn hắn cấp độ kia địch nhân tập kích, chúng ta liền xem như liều mạng cũng ứng phó không được a. À. cũng đang khẩn trương bên trong. Bạch Kỳ Tuyết đột nhiên con mắt một mực, bởi vì hắn nhìn thấy liền ở trước mặt mình cách đó không xa, một cái nữ tử áo trắng đột nhiên liền xuất hiện, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, dị thường đột ngột trống rỗng xuất hiện, trước mắt rõ ràng là một mảnh khoảng không khu vực, nhìn một cái không sót gì, hoàn toàn không có góc chết, nhưng trước mắt nữ tử này, hết lần này tới lần khác liền như là từ không sinh có đồng dạng hư không huyễn hóa mà lâm. Thậm chí, nàng hiển lâm, căn bản cũng không có tạo thành nửa điểm không gian ba động cảm giác. Cứ như vậy thản nhiên xuất hiện, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình. Cái kia ánh mắt trong suốt, nhẹ nhàng nhìn chính mình một chút. Bạch Y Tuyết toàn thân lông tơ đều dựng lên. Keng một tiếng trường kiếm liền đã ra khỏi vỏ. Ngoạc kép, đây là cao giai tu giả bản năng nhất tiềm thức động tác. Cơ hồ tại đồng thời, Bạch Y Tuyết muốn hỏi, ngươi là ai? Nhưng mà lại ngạc nhiên phát hiện, chính mình lại không thể nhúc nhích. Trường kiếm rõ ràng còn tại trong tay hàn quang lấp lóe, lại một tơ một hào không động được, thậm chí ngay cả một câu, một chữ, đều nói không ra, nhưng hắn nhưng lại rõ ràng cảm giác được, chính mình không có bị chế, không có bị điểm huyệt, cũng không có bị thủ đoạn đặc thù cản trở, nhưng mình vì cái gì cứ như vậy đột nhiên biến thành bùn điêu mộc tố đâu. Hắn có lòng muốn hô Phương Mặc Phi, để nó cảnh giác, nhưng lại làm sao cũng hô không ra, khóe mắt liếc qua đảo qua, lại cũng chỉ nhìn thấy Phương Mặc Phi tại nóc phòng biên giới. Bày ra một cái cầm trong tay trường kiếm nghiến răng nghiến lợi hướng xuống bay nhào tạo hình. Thình lình cũng là động một cái cũng không thể động trạng thái. Cái tư thế kia, căn bản chính là vài phút liền muốn rơi xuống bộ dáng. Nhưng lại liền lấy quỷ dị như vậy tư thế, dò xét lấy thân thể, 45 độ tại nóc phòng biên giới, cầm trong tay trường kiếm nghiến răng nghiến lợi một mặt sát khí. Một bước muốn một kích 3000 dặm dáng vẻ, định trụ. Sau đó nữ tử áo trắng kia ung dung nhưng dậm chân mà qua. Chậm chậm trước, cảm giác trong phòng truyền tới từng luồng kịch liệt mênh mông huyền khí khí tức. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng cười cười. Thế sự vô thường, lại thường xuyên nhân duyên tế hội. Lúc này nhân duyên, hay là không để cho các ngươi lưu lại nỗi tiếc nuối này đi. Đánh tan một cái tiếc nuối mà gián đoạn một lần tu luyện. Cho người một chút bồi thường, nàng nhẹ nhàng nâng lên hai tay, hời hợt trên không trung vẽ một chút, dường như vẽ lên một cái vòng tròn, một cái không phải rất hợp quy tắc tròn, theo hai tay của nàng lên xuống, tại đông phương xa xôi, mặt trời kia dâng lên địa phương, một đoàn tử khí đột nhiên ứng thanh mà lên, sau một khắc, nhưng vẫn vượt qua vô ngần khoảng cách. Cực tốc đi tới trên không khu nhà nhỏ, theo sau chính là co lại nhanh chóng, hóa thành hai viên tử đắc tỏa sáng lại đành phải cây ngô hạt lớn nhỏ nho nhỏ viên cầu. Cẩn thận mà hơi, đây mới thực sự là thuần chính nhất tiên thiên tử khí. Có được có mất, mới là nhân duyên, nữ tử áo trắng nụ cười nhàn nhạt cười, đưa tay bắn ra, hai cái viên cầu nhỏ hóa thành hai đạo lưu quang. Thẳng vọt vào trong phòng, hai viên tử cực quang châu cực tốc chảy ra, một viên đánh vào Vân Dương vùng đan điền, một viên đánh vào Kế Linh Tê vùng đan điền, lập tức liền cáo biến mất tại hai người thể nội, mà đang đứng ở trong tu luyện, đối với ngoại giới sự vật hoàn toàn không thấy Vân Dương cùng Kế Linh Tê thì đột nhiên cảm giác được đan điền từng đợt phồng lên, sau một khắc, theo oanh một tiếng nhẹ vang lên, thể nội linh khí tốc độ trước đó chưa từng có tàn phá bừa bãi lao nhanh. Lại khó đè nén chế, liền lúc bình thường, hoặc là nói tuyệt đại đa số tu luyện không khí mà nói. Quấy nhiễu là tuyệt đối cấm chỉ, phàm là người tu luyện trong quá trình tu luyện bị quấy rầy. Chỉ có trong tu luyện đoạn, cũng đã là nhờ trời may mắn. Động một tí chính là khí huyết lưu động, kinh mạch rối loạn, huyền khí ngược dòng, công thể đại sáng, thậm chí khả năng bởi vì linh nguyên bạo tẩu mà bạo thể mà chết. Như nữ tử áo trắng đồng dạng, đem ngoại lực cực độ ngưng tụ đằng sau, trực tiếp đưa vào Vân Dương hai người thể nội, càng là tuyệt đối không thể cho phép phát sinh tình huống. Trực tiếp nhất lại nhất hẳn là xuất hiện tình huống, chính là cái kia hai viên tử cực quang cầu tại hai người đan điền vị trí tự hành dẫn bảo. Đem hai người nổ một cái phá thành mảnh nhỏ, hài cốt không còn, thậm chí là hóa thành bột mịn, chôn vùi vào thế. Nhưng là bây giờ hiện thực lại là hai người khí mạch mặc dù lưu động, hiện ra bạo tẩu chi tướng, có thể đi thế lại ổn định dị thường. Thế như trẻ tre xông phá một đạo quan ải, đột phá, sau đó lại một lần nữa một trận phồng lên, lại đột phá, như vậy liên tiếp không ngừng. Bất quá mấy chục giây ở giữa, hai người đã liên tục đột phá ba cái giai vị. Ở giữa thậm chí cảm thấy không có nửa điểm cảm giác khó chịu. Trước kia trong tu hành, nương theo lấy đột phá trước giờ dày vò, thống khổ, đúng là không có chút nào. Tới này là ngừng, bố trí trên mặt đất cái kia 7 khối tử tinh, hấp thu còn không có 1/10 phân lượng. Chỉ là, lần này quá trình tu luyện đã tự động cắt đứt, điều này đại biểu, tu luyện đã hoàn thành. Kết quả này, không khỏi, quá mức không thể tưởng tượng ngoài dự đoán của mọi người a. Vân Dương đối với lần tu luyện này, mặc dù có chỗ mong muốn, nhưng nguyên bản như cũ chỉ là nghĩ, chính mình cùng kế linh tê âm dương hợp lực, có thể đột phá một cái giai vị, cũng liền đầy đủ, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng tu luyện kết quả đúng là như thế trôi chảy đột phá ba cái giai vị. Kết quả này thật sự là lớn ra mong muốn, khó được đến cực điểm. Hai người từ trong nhập định tỉnh lại sau khi, tất cả đều tại trên mặt đối phương, thấy được không ngoài dự liệu mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hai người đều mộng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.